Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. 107, nhỏ vụn cánh hoa phất qua bên tai, nhẹ nhàng bay lên tận trời. Rod ở hoa lốc xoáy trong bị chịu cảm động, lại hỏi cái rất hiện thực vấn đề. Thân ái, ngươi có phải hay không đem gửi ngân hàng đều tiêu hết? Lần đầu tiên chơi lãng mạn kỳ thiên âm, Rod giảo hoạt truy vấn không nghỉ. Nhớ được mỗ ta người tam lệnh ngũ thân cường điệu chúng ta rất nghèo không thể loạn hoa tiền ni. Kết quả chính mình, cuối cùng nhìn thấy nàng vứt bỏ nguyên tắc thời điểm. Phải đùa giỡn đủ, không có đem gửi ngân hàng đều tiêu hết. Kỳ thiên âm hừ lạnh tựa đầu xoay hướng một bên. Vốn tính toán cho ngươi mang điểm ăn trở về. Đường về khi mới nhớ lại ngươi muốn gì đó. Không thích lời nói vứt bỏ tốt lắm Mani, bị đói bụng đóng mấy ngày điện hạ. Thẳng đến lúc này mới phát giác nàng ở man hoang tinh dưỡng thành chủ nghĩa hiện thực tính cách là. Cỡ nào sử dụng, thà rằng nàng cực không lãng mạn cho hắn mang một hộp tốc thực pizza. Bất quá khi nào thì ăn cơm đều được, hiện tại không khí không tha bỏ qua. Vui mừng, đặc biệt vui mừng. Rod giữ chặt tay nàng xuống phía dưới ngược lại đi, kích thích một trận cánh hoa phân dương, còn có tặng lễ vật người cũng vui mừng, nàng đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ngàn dặm xa xôi vận hồi một chỉnh thuyền bó hoa, này phần cảm động chi tình chỉ có, lấy thân báo đáp, bốn chữ có thể hình dung. Phô trên mặt đất cành hoa cẩn thận đi đâm, xếp chồng thành mềm mại thơm tho đệm. Nằm đứng lên có loại kỳ diệu xóa tung cả Mani Broad đem nho nhỏ bạn lữ phòng ở trong khuỷu tay. Hôn môi nàng khẽ run lông mi, dù sao chung quanh không có người. Có thể đi, kỳ thiên âm sờ sờ nam nhân gần chút bình minh hiển gầy đi xuống một vòng thắt lưng. Mới phát giác hắn môi tràn ngập dục vọng độ ấm. Ngươi làm gì, thiên đã sáng, hơn nữa đây là tại dã ngoại. Bọn họ ở đánh nhau. Sẽ không lưu ý đến nơi đây, bằng không chúng ta hồi phi thuyền trong. Rót cánh tay chống tại nàng tai sườn, nơi nào đều không được. Kỳ thiên âm dùng sức tránh thoát, nhìn phía chân trời chiến hỏa giấy lên địa phương. Loại này quy mô nhỏ xung đột đối với nhìn quen đại hình chiến dịch người đến nói tương đương với. Hầu tử đánh nhau, bọn hải đạo khó chơi chỗ ở chỗ cư vô định sờ. Quân chính quy sẽ không tiêu phí đại lượng tinh lực truy đuổi một cái rảo hoạt cá trạch. Chỉ khi nào đáp xuống mỗi viên tinh cầu trốn không thể trốn. Tác chiến hoàn cảnh xấu liền lập tức hiện lên. Rod lưu luyến buông tha cho búng một đoạn trắng noãn tiểu bả vai. Ủy khuất thầm thầm thì thì. Không phải nói thực sắc tính cũng sao. Vì sao ta hai hạng nhu cầu đều không có thể bị thỏa mãn a? Xa xa trên biển. Phản quân giao chiến dần dần kết thúc, đào cơ vững vàng lập cho khổng lồ chiến hạm nhếch lên thủ đoan. Thân bó sát người đỏ tươi bì giáp, tượng một đám nhảy động ngọn lửa. Nàng hung hăng đem mất đi chiến đấu năng lực Perot ngã ở dưới chân. Khí thế mười phần thanh âm đi qua thông tấn khí chuyển hướng bốn phương tám hướng. Ngoặc kép, ta vì phong xa tân chủ. Chiến hạm nội. Cùng phản quân chiến đấu Perot nguyên thủ hạ do dự vài giây. Quyết đoán đầu hàng, lão đại đều bị người bắt được, bọn họ còn tranh cái gì? Nữ Alpha sẽ không cam tâm cả đời ở hải cung trong thành đương cái quản sự. Nhưng khuyết thiếu thích hợp cơ hội, chỉ có thể nhường kia viên dã tâm ngủ say đến nay. Mà hiện tại, phản quân cũng có thể xưng vương, ban ngày ở huyên náo xa suốt há duy màn. Cự không đầu hàng hải tặc bị đều xử tử, tịch dương cùng máu tươi cộng đồng nhiễm hồng mặt nước, hải tặc đầu lĩnh tính toán lưu người Eden làm khai thác năng nguyên làm việc cực nhọc. Ngược lại không thế nào giết người, chính là Epkisu trưởng lão một bó tuổi còn bị không ít tội. Đang ở dưỡng thương, lưu hỏa, hình phi thuyền bên trong, chỗ nghỉ, nhàn xuống dưới thất anh kiệt một bên đếm hôm nay tân thêm miệng vết thương vừa ăn cơm. Mồm to rót xuống thấp kém dinh dưỡng tề, ăn đứng lên tượng đã quên gia vị có thể hấp thạch hoa quả. Dị năng còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Alpha cường hãn thể chất làm cho bọn họ đơn giản băng bó sau có thể vui vẻ. Kỳ Thiên Âm ở bên cạnh nhắc nhở nói, ta mua mới nhất khoản duy sinh trị liệu kho, cảm thấy không thoải mái có thể đi vào nằm một nằm tiến loại địa phương đó sẽ làm ta cảm thấy chính mình tượng đợi cải tạo thí nghiệm phẩm, không bằng ở trải tơ ngỗng bị xa hoa trên giường lớn ngủ hai ngày thập ca, Lâm Gian Huỳnh kéo bệnh. Nặng mới khỏi thật dài âm cuối mở miệng, trên trán còn dán hạ sốt băng tiếp. Thập ca kêu rên một tiếng, ta ít nhất muốn quá 3 ngày tài năng khôi phục năng lực. Trong khoảng thời gian này đừng nghĩ, chẳng sợ ở chiến tranh khi chữa bệnh nhân viên cũng có quyền được miễn. Đám kia hải tặc xuống tay cũng không biết nhẹ một chút. Các ngươi cái này da dày thịt béo dã nhân không như vậy yếu ớt. Có thể hay không dùng dị năng nhường ta thử xem thì tốt rồi, Lâm Gian Huỳnh nhẹ nhàng mơn trớn màu trắng bằng da chụp mát, phóng thích tư duy xúc tua. Đi đi đi, lão già kia, ăn ngươi cơm, thập ca mặt mũi ghét bỏ. Tinh thần khống chế có thể lướt qua đầu óc chung tự mình bảo hộ cơ chế. Không nhìn thân thể cường độ buộc hắn sử dụng dị năng. Nhưng liều mạng như vậy khẳng định hội lưu lại di chứng. Lâm Gian Huỳnh giơ lên dinh dưỡng dịch cái túi phản quang giấy thiếc giấy. Đánh giá chính mình bị ánh được biến hình vẫn cứ thoát tục khuôn mặt. Nhân gia có thể sánh bằng ngươi dài được tuổi trẻ nhiều khi nói chuyện. Phòng nghỉ nhập khẩu cảm ứng được có người tiếp cận, tự động thu hồi có duỗi môn. À, ta nơi đó có rất tốt đồ ăn, không đi nếm thử sao? Đào Cơ vào cửa rất quen cùng một đám người chào hỏi. Đỏ tươi bì giáp ở đánh nhau khi bị từng đạo xé mở. Vẫn cứ căng ở trên người lộ da trắng nõn da thịt. Mắt cá chân tinh tế đùi đẫy đà. Nhất là no đủ rất tròn ngực lộ ra hơn phân nửa. Dụ hoặc người khác đem nó kéo càng vỡ. Ngươi, ngươi hảo, Quan Dạ Phi đánh xong tiếp đón lập tức đỏ mặt cúi đầu. Tiểu sử nam hảo tương đương, Đào Cơ cố ý ngả ngớn theo trước mặt hắn thoảng qua. Mặc lộ ra độ pha cao chiến giáp cũng không có nửa phần ngượng ngùng. Ở sofa chỗ trống ngồi xuống, thế nào có rảnh đi lại. Ăn no Kỳ Thiên Âm lau khóe miệng, sóng mắt đảo qua nàng trước ngực kia bôi nhậm người thưởng thức xê cắp độ cong. Rod bất mãn ho nhẹ, mỗ ta người giống như ánh mắt đều xem thẳng, có thể hay không băn khoăn một chút người bạn lữ còn ở nơi này ngồi. Kỳ Thiên Âm nhanh chóng hoàn hồn vì chính mình biện dài. Ta không có, chính là thuận tiện thấy được, tùy tiện thưởng thức. Muốn hay không đêm nay đi ta trong phòng hảo hảo nghiên cứu một phen. Đào Cơ không buông tha bất luận cái gì một cái đục khoét nền tảng cơ hội. Phong tao vén hỗn độn tóc quan. Đúng rồi, ta đem Perot mang đến. Có thể cho các ngươi tùy tiện hết giận à, phong xa tiền nhiệm thủ lĩnh Perot bị thủ hạ xô đẩy lăn. Tới đây, rõ ràng bị đánh gãy chân trái lảo đảo một chút ngã xuống đất. Cam đường sắc con nhím đầu đã không thấy kiêu ngạo, phục tùng mà dơ bẩn dán tại mặt sườn, nguyên bản lý trí như người máy biểu cảm cũng bị thù hận bao phủ. Mấy ngày hôm trước còn tại lo lắng như thế nào tài năng rất tốt tra tấn mọi người. Hôm nay lại luân vì liên cơ bản nhân quyền đều không thể cam đoan tù phạm mân y nhìn đến trước hải. Tạc vương chật vật đến cực điểm một màn, trong lòng mọi người không thể nghi ngờ là thoải mái. Ngôn Lăng quét vô pháp phản kháng Perot một mắt, lộ ra âm hiểm mỉm cười. Mặc dù ở bắt lấy ngươi thời điểm ta cũng đã ra quá khí. Bất quá, còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao? Hoạn rơi về sau mua được ký viện cũng không sai, diện mạo lại xinh đẹp tiểu chó săn trời xanh tính. Vẫn cứ hung bạo, hơn nữa thương đương mang thù. Ngôn Lăng ca ca hảo thiện lương ni, nhật ảnh hồn nhiên chớp ánh mắt. Biểu cảm hoàn toàn không giống hắn như vậy huyết tinh, không bằng ăn luôn tốt lắm Money, đem hắn đói vài ngày sau nửa người dưới đồ đầy mật ong nướng được thơm ngào ngạt. Hắn sẽ nhịn không được ăn luôn chính mình, Dương Viêm nhấp hé miệng ba. Ta cũng tưởng ăn, làm cho bọn họ im miệng, đang ở ăn cơm giáo tổ đại nhân liều mạng che lỗ tai. Đào Cơ buồn cười nhún vai. Nhìn phía trong phòng duy nhất có thể hạ quyết định Omega. Bất quá trước nhắc nhở các ngươi một câu, mặc kệ thế nào ép buộc người này đều phải lưu một hơi cho ta. Dựa theo bọn hải đạo quy củ, chỉ có lưu đầy cũ thủ lĩnh ta phản loạn mới thuận lý thành chương, Kỷ Thiên Âm buông xuống tập. Quán tính phờ phạc ỉu xìu màu nâu ánh mắt, cùng trên đất tù nhân đối diện, Perot run run ngẩng đầu. Tiểu Elo, ta hắn mẹ nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Từng đã bị khinh thị Omega bây giờ nắm giữ hắn sinh sát quyền to. Là nàng thông đồng đào cơ hại hắn lưu lạc đến như thế bộ. Nếu như từ trước không có đem nàng cho rằng hàng bán đi, có phải hay không liền không có hắn bị phủ định hôm nay? Nhưng mà trong vũ trụ bổn tiếc rằng quả, Perot hối hận được thống khổ, đối hiện thực cũng vô sự vô bổ, Kỷ Thiên Âm không cho là đúng rời lực chú ý, tầm mắt dừng ở Broad trên người, đột nhiên trở nên ôn nhu, thế nào chỉ tay bị thương hắn, chính mình chặt bỏ đến đây đi, ngươi. Perot kéo dài thanh âm nghẹn ở trong cổ họng, phía sau, đào cơ thủ hạ vừa tiếp đến mệnh lệnh lập tức đưa hắn gạt ngã. Nhổ, ra hạt chủy thủ đâm tiến hắn lòng bàn tay. A, Perot đau đến toàn thân thoát lực, mồ hôi lạnh thẩm thấu rách tung tóe chiến đấu phục, hành hình giả vì thế bắt đầu động tác, chặt đích xác thực là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái tay phải. Cắt đứt gân bắp thịt loại bỏ cân máng. Không thương đến cánh tay xương cốt, phương tiện băng bó, Kỷ Thiên Âm vừa lòng đối đào cơ gật gật đầu, nếu như phong xa bên trong không hề phục ngươi thượng vị người. Thất anh kiệt cùng ta đều có thể hỗ trợ, bất quá muốn nghỉ vài ngày khôi phục năng lực, trong khoảng thời gian này ngươi có thể chính mình chống đỡ sao? Nàng nếu còn có từ trước thân thể tố chất, chẳng sợ không cần dị năng cũng có thể đem hải tặc đầu lĩnh đánh nằm sấp xuống. Kia dùng được xin giúp đỡ ngoại viện, đào cơ nghe ra nàng trong lời nói kỳ quái, yêu nhiêu gợi lên khóe miệng, tiểu cát hoa nhi, không cần nói được như vậy không tình nguyện, ta trở thành tân thủ lĩnh sau ngươi sẽ không cần lại lo lắng hải tặc quấy dày, nói cũng là. Nếu muốn vĩnh viễn không chịu biển sao cá mập quấy dày chỉ có nhường cá mập trở thành của nàng ngươi. Xem ra. Muốn tận tâm tận lực địa bảo đào cơ vĩnh viễn đương này hải tặc vương. Ân, tương đương với kỹ thuật nhập cổ đi. Kỷ Thiên Âm lâm vào trầm tư, hoàn toàn không chú ý tới đối phương đang ở trào phúng của nàng thân cao. Phong xa đổi chủ sau không có nhiều làm trì hoãn, hơi làm nghỉ ngơi hồi phục liền rời đi Eden Tinh. Tân thủ lĩnh đào cơ ngồi ở chiến hạm khống chế trước đài. Đắc ý nhìn phía thủ hạ bại tướng. Như vậy, lưu đày bắt đầu tương đương cái gọi là lưu đày. Là hải tặc từ xưa đến nay truyền lưu quy củ, phản loạn tân chủ thượng vị sau hội đem cũ thủ lĩnh xua đuổi tới không người hải đảo. Đồng thời lưu lại chỉ có một quả viên đạn súng ống. Cùng hắn tự mình kết thúc, nhưng bây giờ, tinh tế bối cảnh hạ bọn hải đảo cũng có tân quy củ. Bị lôi hạ địa vị cao cũ chủ được đến một tiểu lọ dưỡng khí. Sau đó xua đuổi tới mờ mịt biển sao, bốn phía không có bất luận cái gì dựa vào, ở lãng đãng phiêu lưu chung tươi sống đói chết, so lưu lạc hải đảo càng làm cho người tuyệt vọng, người đã có thể thay thế được ta, tự nhiên cũng có người hội thay thế được ngươi. Perot bị xua đuổi hướng giảm sức ép khoang suất. Khẩu, vẫn cứ hung tợn quay đầu, đào cơ không cho là đúng thổi thổi móng tay. Ha, ngươi bề ngoài xem ra lại thế nào lý trí, nhưng trên bản chất vẫn cứ là cái cuồng vọng tự đại hải tặc. Nhìn xem, hiện tại này phó không kịp thở bộ dáng nhiều thích hợp ngươi. Đây là ăn cùng bị ăn quan hệ, chẳng qua ngươi hôm nay mới hiểu được, ta lại đã sớm biết, sẽ có như vậy một ngày. Liên Kỷ Thiên Âm cũng vô pháp bảo trụ của nàng địa vị sao? Có lẽ hội, nhưng nàng cũng sẽ nhận mệnh. Đến lúc đó dễ dàng chịu chết mới xinh đẹp, đào cơ đối ban đầu lão đại làm xong cuối cùng cáo biệt. Biểu cảm một giây lãnh khốc, đem hắn văng ra, liên dưỡng khí đều không cho, hiểu rõ, phó thủ đem toàn thân là thương còn thiếu cánh tay Perot. Đẩy tiến thông đạo, ấn xuống mở ra giảm sức ép khoang công tác, đem hắn trục xuất đến không có độ ấm vũ trụ, phản loạn chính thức kết thúc. Khổng lồ chiến hạm phun ra ngân màu lam nhiệt độ cao vĩ viêm. Biến mất ở vô ngần vũ trụ bên trong. Sau một lúc lâu, một chiếc tiểu mà không thu hút phi thuyền theo xa xa chạy đến. Máy móc cánh tay theo khoang thuyền nội thăm dò, mềm nhẹ đem chết cứng cam đường sắc con nhím đầu nam nhân kéo nhập phi thuyền bên trong. Tác giả có chuyện muốn nói. Lại là tân một tuần nói vậy đại gia đều công tác, học tập phi thường vui vẻ đi. Khẳng định không có nhưng ta có đại gia duy trì rất vui vẻ a. Khẳng định có, đến từ tuần trước bá vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch cảm tạ miêu tinh nhân 2 hòa tiện ích 1 cảm tạ. Thỏa đáng không đơ ti địa lôi ích 2 cảm tạ lưu an nọa địa lôi ích 1 cảm tạ chống chân địa lôi ích 1 cảm tạ tô. Hi cô lạnh địa lôi ích 1 phía chân trời chim xanh dinh dưỡng dịch ích 30 nguyệt rơi ô để hoán gạch dưới như lăng. Thích cô kiệu bàn yên Jennifer ta đã tỉ liếc thiên hạ gạch dưới tôn tương đương dinh dưỡng dịch ích 20 thập rượu thất. Nguyệt dinh dưỡng dịch ích 12 sáng quắc đốt. Dù dinh dưỡng dịch ích 11 thao thiết giao a giao soát đổi mới độc thân cầu lam cửu dinh dưỡng dịch ích 10. Tâm nước ních khôn phượng bạch hồ bạch dinh dưỡng dịch ích 9 phủ sinh cũng hương yên yến ngày tuyên. Quân lô thành dinh dưỡng dịch ích 5 không ăn lòng đỏ trứng linh vô huyên dinh dưỡng dịch ích 2 tiểu bạch. Nhảy tiểu bạch thứ tư rơi vào con thỏ động nhị mặc dinh dưỡng dịch ích 1. Hết chương.